công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 379, kẻ thách đấu, góc truyện audio.com, thân ảnh bước vào lập tức gây nên sự kinh ngạc không thôi. Đó là một cô gái tóc vàng, gương mặt thiên sứ đáng yêu. Dáng người nhỏ nhắn chỉ có tầm 12 đến 13 tuổi. Đúng chuẩn loli mà, nhìn cô nàng ai cũng muốn nựng yêu một cái thôi. Nhưng không biết sao từ người cô lại tỏa ra một khí thế thần thánh, một khí thế vương giả khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, cảm thấy sùng bái. Trông cô không khác gì một cô công chúa đứng trên tất cả mà nhìn xuống nhân gian. Nhưng mà đó không đủ để khiến những người này có cảm giác kinh khủng như vậy. Nên nhớ những người trong quán dù ít dù nhiều thì cũng là tuấn nam mỹ nữ, thậm chí đám người Saya cũng có vẻ đẹp không thua gì cô nàng này cả. Do đó tất nhiên mọi người không bất ngờ về vẻ đẹp của cô nàng mà là về thân phận của cô bé này. Công chúa ẩm thực Miyuri, Tsukasa Miyuri, thiên tài trong làng ẩm thực thế giới. Năm nay mới có 16 tuổi nhưng mà đã làm bếp chính trong một nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở Manhattan. Không chỉ thế, số giờ cô nàng đi làm một ngày chỉ là 3 tiếng đồng hồ và cũng chỉ làm có 10 món nhưng mà mỗi món đó đều được bán với giá trên trời thấp nhất cũng là 7.000 yus. Thế mới biết cô nàng có giá đến mức nào. Không chỉ thế, theo lời đồn, cô sở hữu ngũ đại giác quan của thần và mới chỉ chứng thực được 2 trong 5 là vị giác và khứu giác. Chỉ cần người cùng với nếm một ngụm mà cô có thể phán đoán ra được tất cả các bước thực hiện cũng như là những yếu điểm trong đó khiến người làm chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Nhờ vậy mà cô còn được biết đến với danh tiếng là một mỹ thực gia hàng đầu. Thêm cái tính cách vương giả, khó đến không thể khó hơn nên không có ai xứng đáng hơn với công chúa ẩm thực như cô. Đúng là một tòa thánh sống trong thời đại này khi mà những nhu cầu vật chất như ăn ngon mặc đẹp của con người ngày càng lên cao. Cô nổi tiếng đến mức nhưng con quỷ như Rias hay là những kẻ luôn chúi mắt vài sách vở như là Saya đều đã ít nhất một lần thấy mặt cô trên truyền hình hay là sách báo. Thấy vẻ mặt mọi người ở đây, Miyuri khẽ phất tóc đầy kênh kiểu. Với những vẻ mặt như thế này, cô đã thấy nhiều rồi do đó cũng không lạ gì nữa. Cô quay sang ông ngoại của mình và nói, ông ngoại, vậy ai là người mà cháu cần đánh bại hôm nay? Lão già nát rượu nở nụ cười đầy tự tin chỉ về phía Cầm. Với đứa cháu mà ông khó khăn lắm mới có thể mời về này thì không có lý do nào bại cả. Ông chỉ về Cầm và nói, hắn đó, hãy đánh cho hắn hoài nghi nhân sinh luôn cho ông. Theo cánh tay của ông mình, Miyuri cuối cùng tìm được đối thủ của bản thân. Là một người không lớn hơn cô là bao nhiêu? Xem ra cũng không phải là quá đáng gờm đi. Thật không biết vì sao ông lại mời cô về để đối đầu với một kẻ không tên không tuổi như thế này à? Trong khi cô đánh giá Cầm thì Cầm cũng đánh giá lại cô nàng. Anh thật không hiểu vì sao lão già kia lại đưa người này tiến đến đối đầu với hắn à? Chẳng lẽ đứa trẻ này có khả năng nấu nướng siêu quần? Không thể nào à, thật đúng là khó hiểu. Và đã khó hiểu thì Cầm hỏi luôn. Vì, lão già, lão có chắc để cô nhóc 12 đến 13 tuổi đầu này đấu với ta không? Ta sợ làm cô ấy khóc mất đó. Yên lặng, tuyệt đối yên lặng, mọi người trợn mắt há mồm nhìn Cầm nhất thời không nói nên lời. Dù bọn họ biết chưa chắc Cầm đã thua nhưng mà khinh thị người ta như vậy thì có hơi. Quá đáng đi, Saya hơi ghé vào tai của Cầm nói. Lão bản, có cần chọc dân đối thủ như vậy không? Dù sao đó cũng là công chúa a. Lúc, góc truyện audio.com, này Cầm cũng đã nhận ra được không khí không đúng. Anh kỳ quái hỏi, cô bé này rất nổi tiếng sao? Đến cả Saya cũng biết vậy. Anh không biết, vì sao ta phải biết chứ? Đầy éo quan tâm, cô ta nổi tiếng thì liên quan gì đến ta chứ? Nhưng mà cô ấy là công chúa của thế giới ẩm thực đó. Là thần tượng cũng là đại biểu của thế giới ẩm thực. Không ai trong nghề mà không biết, thậm chí số người ngoài nghề biết đến cô cũng nhiều vô số. Lượng fan của cô nàng không đến 100 triệu cũng là 80 triệu. Không chỉ thế, cô ấy còn là một mỹ thực gia nổi tiếng nữa. Nhà hàng nào được cô công nhận thì đảm bảo sẽ một bước lên trời luôn à. Cầm nghe vậy thì cũng nhìn ra như ngộ ra điều gì. Hóa ra cô nổi tiếng đến vậy sao? Ta không biết đó, ai ra thất lễ, ta sẽ xin lại những điều vừa nói lúc nãy. Nếu những điều mà bọn họ nói không phóng đại thì cô quả thật có tư cách đấu với ra một trận đó. Nhưng ta vẫn giữ lại câu kia, thua đừng khóc đó, cả đám lại được thêm một phen im lặng, có cần coi thường trần trụi như vậy không? Không biết người ta là ai đã đành, giờ đã biết nhưng mà vẫn tỏ thái độ như vậy thì. Trần trụi coi thường mà, Miyuri cúi đầu cả người cô run run không nói nên lời. Rõ ràng là cô nàng đã giận đến cùng cực rồi mà. Và cô nàng đa bùng nổ, chỉ thấy cô ngẩng đầu lên, mặt đã đỏ bừng vì giận. Cô chỉ vào Cầm và nói, Được lắm, đây là lần đầu tiên có người dám nói với ta như vậy. Ngay cả mấy lão gia hỏa lão làng cũng không dám mà ngươi. Ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi hối hận, ta Tsukasa Miyuri nhân danh công chúa khiêu chiến ngươi. Từ chối, hề, câu trả lời dứt khoát của Cầm lập tức khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng. Giọng của Cầm lại vang lên, lão già này đã ngu mà cô cũng chẳng thông minh hơn gì cả. Thách đấu là như thế nào? Thách đấu phải như thế nào mới có thể thực hiện? Đừng nói với ta là điều đơn giản như vậy mà cô cũng không biết chứ. Thách đấu là thứ mà người ta dùng để giải quyết những mâu thuẫn mà không thể dùng lời nói để hòa giải. Là cách để cho người này chứng minh bản thân hơn người kia. Hoặc đơn giản nhất là nó dùng để thể hiện bản thân. Mà tôi với cô chẳng biết gì về nhau nên cũng không có chuyện có mâu thuẫn gì. Cứ cho là thứ hai đi, cô đến để đánh bóng tên tuổi. Xét tiếp đến mặt thứ hai, yêu cầu cả hai bên cùng tham gia thách đấu là để giải quyết điều gì đó. Và sau khi chiến đấu xong, người thắng sẽ được cái gì đó mà bèo nhất cũng là danh dự đi. Nhưng nghĩ mà xem, cô thách đấu ta để thỏa mãn hư vinh, để giúp ông hay là nhục nhã tôi thì cô đều có lợi. Còn tôi thì được cái gì, cái danh đánh bại công chúa. Đây đếch ke có tiếng éo có miếng thì làm được gì. Mà tôi còn chả biết cô là ai và cô nổi tiếng như thế nào. Nên danh tiếng cũng coi như không có nốt, thậm chí chỉ sợ sau khi thua rồi khóc và được ai đó quay lại tung lên mạng thì chỉ sợ tôi bị đống fan của cô xúm lại gang bang đến chết ấy chứ. Đúng là trăm hại không có lợi mà. Đấy, cô hãy cho ta cái lý do để đánh với cô đi. Ngươi, ta, Miyuri nghe vậy thì cứng họng. Cô nghe được trong lời của Cầm có rất nhiều chỗ hổng nhưng mà lại không biết nên phản bác như thế nào. Cái lời nói của Cầm nhìn như rời rạc nhưng lại hô ưng lẫn nhau rất tốt. Quả thật nếu Cầm chiến thắng thì cái có nhiều nhất là danh tiếng khiến quán nổi tiếng nhưng mà anh chàng lại tỏ vẻ không hứng thú. Nói ra ưu điểm thì chỉ cần anh chàng giữ, gocchuyenaudio.com, vững thái độ lạnh nhạt thì chẳng đi được đến đâu cả. Tất nhiên cái cô nhận được cũng chẳng có gì nhưng mà cô lại là người thách đấu à. Do đó cô cũng không thể lấy điều đó ra để làm lá chắn cho mình. Đúng là tiến thối lưỡng nan mà. Đúng lúc cô gái bé nhỏ đang không biết trả lời ra sao thì có một ngoa úp đứng ra. Tiểu tử ngươi muốn gì cứ nói thẳng, vòng vo nghe nhức cả tai đó. Cách chương.